Bác sĩ, nhất thế cần gì? Chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi gặp lại Lâm Nhược Hàm, nhất thế phát hiện cô gái này điềm đạm hơn trước đây nhiều. Mặt mày đã không còn vẻ phô trương khinh khỉnh thời niên thiếu. Có lẽ là mỗi người mỗi cách đối xử, chỉ ít thì trước mặt cô gái kia, nhất thế không nhìn thấy cung cách năm xưa của Lâm Nhược Hàm nữa. Mua áo gió cho Tống An Thần xong, nhất thế không dám lang thang thêm nữa. Đi thẳng về nhà, quần áo trong này, túi tiền của cô kham không nổi. Dưới cao ốc, cô đẩy cửa ra, thấy một đoàn người mặc Âu phục nghiêm trang đang đi tới. Dẫn đầu là một người cao lớn, cả người tỏa ra sự vững chãi không cách nào hình dung được. Nhìn anh ta có cái gì đó sang trọng, lúc nhất thế đi ngang qua anh ta, trong lòng có hơi buồn bực. Người này, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, chỉ là không ăn khớp với những người trong trí nhớ của cô. Người đàn ông dẫn đầu hơi sững ra, dừng lại, những người đi sau anh ta cũng dừng theo. Người đàn ông đó quay đầu nhìn bóng nhất thế, hơi nheo mắt nhưng không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn bóng cô, từ từ xa dần. Tổng giám đốc, sao vậy? Không sao, người đàn ông cười nhạt, quay người tiếp tục đi tới thang máy. Về đến nhà chưa tới 7 giờ rưỡi, một mình nhất thế ở nhà, nhìn phòng khách thênh thang. Đột nhiên thấy mất hứng, cô leo lên sofa, quẳng đồ trong tay xuống, mở TV lên xem, cô cũng không biết vì sao mình mất hứng thế này, hình như chỉ vì chờ Tống An Thần trở về, nhìn đồng hồ tích tắc từng giây từng phút đến khi kim chỉ giờ và phút giao nhau. Đúng 9 giờ, mí mắt cô sụp xuống, ôm cái áo gió, ngoẹo cổ ngủ thiếp đi, có tiếng mở cửa, nhất thế giật mình chồm dậy. Vừa đúng lúc Tống An Thần đẩy cửa vào, Tống An Thần vào nhà thấy nhất thế ngồi trên sofa mở to mắt nhìn anh. Sao em lại ngồi ngây ra đây? Tống An Thần cởi giày, xếp gọn lại rồi đi tới trước mặt nhất thế. Không người muốn hôn cô lại bị nhất thế né qua. Nhất thế xấu hổ, em xem TV rồi ngủ quên, nghe tiếng mở cửa mới giật mình dậy. Tống An Thần không nghe vào tai. Ánh mắt rời đến cái áo trong tay nhất thế, nhìn đăm đăm, nhất thế không nhịn được rụt tay lại, cắn môi không dám động đậy. Tống An Thần bỗng ngẩng đầu lên, miết khóe mắt, có vẻ mệt mỏi đừng xem khuya quá, ngủ sớm chút đi, nói xong liền đi lên lầu. Nhất thế bĩu môi, không cam tâm nhìn cái áo trong tay, rõ ràng muốn tặng cho anh lại không thốt ra miệng, mà anh cũng nhìn thấy rành rành. Còn không thèm hỏi lấy một câu, nhất thế theo lên lầu, thấy cửa nhà tắm đóng, bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Có người nói tiếng nước chảy có thể kềm chế tâm tình nhưng nhất thế ngược lại. Càng mất bình tĩnh hơn, nghĩ đến hôm nay lại ngủ chung giường liền đứng ngồi không yên. Một lát, Tống An Thần đi ra, một tay cầm khăn lông lau tóc, một tay thắt đai lưng bằng tơ. Mái tóc nhỏ nước, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn nhất thế, tỏa sáng lấp lánh, nhất thế chưa khi nào thấy dáng vẻ này của Tống An Thần. Bản thân Tống An Thần rất đẹp trai, nếu khuôn mặt cứng nhắc một chút thì còn giãn khoảng cách với người khác được. Chỉ có cô, sau này được độc quyền chăm chú nhìn anh như thế, nghĩ thế thôi là tim nhất thế đập thình thịch, thậm chí đầu óc còn thiếu dưỡng khí. Em không đi tắm à? Tống An Thần từ từ đi qua. Ngồi cạnh cô, đưa khăn cho cô muốn cô lau tóc giùm anh. Nhất thế cầm lấy khăn, vò lung tung trên đầu anh. Lực không mạnh nhưng cũng chẳng dịu dàng. Tống An Thần cũng không nói gì. Một tay tùy tiện ngăn eo cô, dựa vào người cô, đừng dựa sát quá. Nhất thế kịp thời ngửa người ra cách xa mưu đồ bất chính của anh em đang lau tóc cho anh mà. Tống An Thần ừ khẽ một tiếng nhưng người thì cứ ngả về phía cô như cũ. Dựa vào cổ cô, ngửi ngửi, giờ giọng ve vãn, anh thích mùi này, mỗi lần anh hít thở, hơi nóng cứ phả lên cái cổ mẫn cảm của cô. Ngứa ngứa, tim đập loạn xạ, nhất thế không nhịn được run rẩy, co rúm người muốn đẩy anh ra. Ai ngờ Tống An Thần nhào hẳn vào cô, bàn tay ở không trực tiếp cầm cái khăn trong tay nhất thế ném đi. Sờ sờ nụ hoa của cô, hôm nay chắc anh mệt rồi, Nhất Thế ấp úng, mặt đã đỏ đến mang tai. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí không ngửi được mùi sữa tắm thơm phức trên người anh. Còn có cơ thể nóng bỏng của anh, cùng với nơi nào đó bên dưới đã biến đổi. Hơi mệt, ngón tay khéo léo của Tống An Thần chu du trên người Nhất Thế. Hơn nữa mỗi chỗ chạm vào đều khẽ nắn bóp nhẹ nhẹ đúng vị trí thích hợp hoặc là vuốt ve đúng chỗ. Kỹ thuật thành thạo như thế khiến cả người Nhất Thế như có dòng điện chạy qua. Làm toàn thân cô tê dại. Trong lúc không hay biết gì, quần áo cô đã bị Tống An Thần cởi ra, lộ ra đồ lót màu đen gợi cảm. Đừng, Nhất Thế thẹn thùng vòng hai tay che ngực, không cho anh tiếp tục muốn làm gì thì làm. Tống An Thần dừng lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô chan chứa, không hề chớp. Nhất Thế bị anh nhìn như thế, hồi hộp dâng lên, anh mệt quá rồi. Nhất Thế bổ sung lý do từ chối. Tống An Thần lại cởi áo ra, hạ thấp người xuống, anh hy vọng mình càng mệt hơn chút nữa. Xong chuyện, Nhất Thế rút ra kết luận. Lúc đàn ông nói mệt, tuyệt đối không thể dung túng anh ta mệt thêm, bởi vì cuối cùng người mệt nhất ngược lại là mình. Cô chính là ví dụ sống sờ sờ trước mắt, số lần cô và Tống An Thần làm tình đếm lại đều không nhiều bằng đêm đó. Đây chính là biện pháp không bằng cầm thú mà cầm thú nào đó hy vọng được mệt hơn chút nữa. Ngày hôm sau, cô lăn qua lộn lại mà không dậy nổi, vặn eo, cảm giác xương cốt rã rời. Bên cạnh không còn ai nữa. Cầm thú làm xong chuyện của cầm thú, mặc quần áo vào liền ra dáng bác sĩ người người xong bản chất vẫn là bác sĩ cầm thú. Nhất Thế xuống lầu, thấy Tống An Thần đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trong bếp làm bữa sáng, nghe tiếng động ngước mắt lên cười. Sớm, tinh thần Tống An Thần có vẻ rất tốt. Nhất Thế ngồi trước bàn ăn, nhìn dáng anh bận rộn. Không biết vì sao trong lòng cảm thấy hoảng hốt, đợi Tống An Thần bưng bữa sáng ra, sống mũi Nhất Thế bỗng cay xè, đó là ký ức xa xưa lắm rồi. Cô nhìn cháo gạo nếp Tống An Thần nấu trong chén, chỉ nhớ quay cuồng, lúc đó rất nhỏ, hai người vừa vào cấp 2 không lâu, tuy đã tháng 9 nhưng vẫn còn nắng gay gắt, chân trời giống hệt cái lò lửa. Bọn họ luôn cùng tan học, cho dù trực nhật hay làm vệ sinh. Ngày hôm đó đến phiên Nhất Thế quét dọn vệ sinh, Tống An Thần ngồi tại chỗ làm bài chờ cô, Nhất Thế đau bụng không rõ nguyên do nằm sấp xuống đất không cục cưa. Tống An Thần buông bút hỏi cô bị sao, cô chỉ nói đau bụng, không quét dọn được. Tống An Thần bỏ bài tập đó làm vệ sinh dùm cô. Làm xong lại kêu cô ở nguyên đó chờ cậu, cậu lập tức về ngay. Ngày nóng như thế, lúc cậu chạy về thì mồ hôi ròng ròng, tay cầm một hộp cháo gạo nếp đậu đen còn có một cái áo không biết ở đâu ra. Cậu thiếu niên lúc ấy, mặt mũi đỏ bừng, đưa cháo đến trước mặt cô, quần cậu đỏ rồi. Cô cúi đầu nhìn, bất ngờ phát hiện cái quần trắng có một vệt đỏ. Đó là lần đầu tiên cô có kinh, cái gì cũng không biết, mẹ tớ mà đau sẽ ăn cháo nóng. Mẹ nói phụ nữ ăn cái này có tác dụng nhất, cậu đẩy đẩy cái chén, xấu hổ nói, đến giờ Nhất Thế còn nhớ, cảm giác ăn cháo nóng trong ngày nóng bức ấy, cả người phát sốt, lòng càng sốt hơn, chuyện này lọt vào tai ông bác ở phòng thường trực cho cậu mượn áo. Nhất Thế mới biết, chuẩn bị cho cô trưởng thành, từ một cô bé con trở thành thiếu nữ là Tống An Thần. Đoạn trí nhớ đó lâu lắm không đi lục lọi qua, hôm nay nghĩ lại, Nhất Thế không khỏi mỉm cười, Tống An Thần gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của cô như thế. Đôi khi có chuyện cô quên nhưng chưa chắc anh đã quên. Có lẽ, đó cũng là một phần trong cuộc đời anh. Tống An Thần ngồi ngay ngắn, ăn xong chúng ta đi làm, Nhất Thế ghé mắt nhìn anh, hôm nay anh không nghỉ sao? Tống An Thần đột nhiên chống cằm bật cười, nhướng mày, ánh mắt dạt dào tình cảm nhìn Nhất Thế, không giải quyết sạch sẽ việc trong tay, không thể kết hôn. Nhất Thế đỏ mặt, không phải đã kết hôn rồi sao? Tống An Thần cười khẽ, còn nợ em một lễ cưới, nói rồi tự múc một muỗng cháo đút vào miệng cô. Nhất Thế vội vàng cản lại, em tự ăn, để đàn ông đút, thật là quá làm nũng. Hai người ăn xong liền cùng nhau đi làm, khiến Nhất Thế sửng sốt là, Tống An Thần cầm cái áo gió cô mua hôm qua trên sofa lên. Cô kinh ngạc nhìn anh mặc áo. Quá đáng mà, nhận quà của cô ít nhất cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ. Thấy mắt Nhất Thế bốc lửa, không kềm được giận chừng anh, Tống An Thần lại tỏ vẻ vô tội. Tối hôm qua anh đáp lễ em rồi. Nhất Thế muốn phản bác lại không tìm ra từ nào. Ngày hôm qua quả thật anh bán sức hơi bị dữ. Nhưng mà, đâu phải mình cô sướng đâu. Nhất Thế tức muốn giơ chân. Cái tên Tống An Thần này, luôn bắt mình chịu thiệt. Thì ra hôm qua Tống An Thần đã hoàn thành xong một ca mổ. Hôm nay lại sắp xếp một ca khác. 3 ngày nữa là hoàn thành hết những ca còn lại. Sau đó anh có thể nghỉ phép. Cũng tức là nói, không đến 1 tuần, bọn họ có thể đãi tiệc cưới được rồi. Xe đang chạy bon bon. Đi cũng không tới 10 mấy phút nhưng ngay tại góc cua. Một chiếc xe thể thao màu đỏ từ trong hẻm lao ra. Kỹ thuật lái xe của Tống An Thần rất khá. Phanh xe quẹo cua, tránh được tai nạn, nhưng chiếc xe đỏ kia hình như lái không giỏi lắm. Hoặc có lẽ là quá hoảng sợ. Tông thẳng vào gốc ngô đồng trên lề đường. Nhất Thế nhìn chiếc xe. Chúng ta có cần xuống xem thử không? Em ngồi yên, anh xuống xem sao, nói rồi, Tống An Thần mở cửa bước xuống, người trên chiếc xe đỏ cũng đi xuống, một cô gái, mặc quần bộ đội, áo jacket màu đen, trên người đeo rất nhiều món, chỉ có thể nói là trông giống phong cách punk rock, Nhất Thế cảm thấy mặt cô gái này rất quen, cô giật mình, đây không phải là cô gái cá tính nhường áo gió cho cô sao? Không phải bạn thân của Lâm Nhược Hà mà Tống An Thần nói với cô ta cái gì đó. Nhất Thế không nghe rõ. Đợi Tống An Thần quay đầu chỉ vào Nhất Thế. Cô ta liền giơ tay vẫy cô chào. Nhất Thế cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc bọn họ nói gì? 2 người cũng không nói lâu lắm. Tống An Thần liền quay lại xe. Nhất Thế hỏi anh, 2 người nói gì thế? Cô ấy nói em rất tinh mắt. Tống An Thần liếc Nhất Thế một cái, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, hả, sao lại nói thế, có thể lấy được người đàn ông như anh, Tống An Thần cười tiếp lời, Nhất Thế cười không nổi, không nhịn được quay nhìn cô gái kia, ánh mắt cô ta vẫn còn nhìn sang bên này, điều đó khiến lòng Nhất Thế lộp bộp, mặt đỏ bừng, trực giác thông thường, một cô gái nhìn một người đàn ông xa lạ nhiều hơn 5 giây. Tức là động lòng, muốn mơ tưởng hão huyền, cách chương.